Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77, phía trước tìm hiểu tin tức kia đội binh lính đã đi rồi thật lâu. Tần Nguyệt ánh mắt ám ám, hay là, ra cái gì ngoài ý muốn. Tần Nguyệt quay đầu lại nhìn, chính mình trong đội ngũ người cơ bản đều đã trở lại. Xen vào trong lòng thường thường mà xẹt qua mơ hồ không hảo dự cảm. Nàng mở cửa xe ở bên ngoài đi rồi vài vòng, nguyên bản là không có gì phát hiện, nhưng đương nàng đang chuẩn bị trở về thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Là một người bị cái gì sâu cắn được, nam nhân kia đen đủi mà chụp lạc trên người tiểu sâu. Mã, nhìn lão tử dễ khi dễ có phải hay không? Hắn đã bị cả ngày khí. Thật vất vả ra tới giải sầu cư nhiên liền sâu đều khi dễ hắn. Xì một tiếng khinh miệt, người này đem quét rơi xuống trên mặt đất sâu một chân dẫm bẹp. Lúc này mới nhấc chân chạy lấy người. Hắn đi rồi, Tần Nguyệt đi qua, nhìn về điểm này hắc lục vết bẩn. Dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, nàng hướng bên cạnh nhìn. Quả nhiên, trên cỏ mấy chỗ địa phương thưa thớt nằm bò này một loại giống màu đen bọ rùa sâu. Tần Nguyệt phản thân nhanh chóng đi lên trước, bắt lấy nam nhân kia thân thể, trực tiếp bái ai, ngươi làm gì, kia nam nhân cảm giác được thân thể bị bắt lấy mang theo tức giận quay đầu lại. Mới quay đầu lại liền thấy cái xinh đẹp muội tử ở bái hắn quần áo. Thái độ của hắn nháy mắt liền thay đổi, ai. Ta nói muội tử, ngươi quá nóng vội điểm đi, xem xong rồi miệng vết thương. Tần Nguyệt buông hắn ra, dò xét hạ sắc trời nói. Mau trở về, đại khái sẽ có chung chiều, nghe xong lời này. Người nọ nói giỡn sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn điểm cái đầu, nói thanh đa tạ, liền vội vã mà tránh ra. Chỉ cần đầu không thành vấn đề, hắn đều sẽ không cảm thấy sẽ có dị năng giả muội tử coi trọng hắn. Tuy rằng không biết này muội tử rốt cuộc là từ đâu được đến tin tức. Bất quá hắn là thật sự tin, mặc kệ nói như thế nào nhiều điểm phòng bị luôn là tốt. Huống chi nàng sắc mặt một chút đều không giống như là ở nói dối. Thuận miệng nhắc nhở, không nghĩ tới hắn thật sự tin, khó được còn có dễ dàng như vậy tin tưởng người gia hỏa tồn tại. Tần Nguyệt nguyên tưởng rằng hắn ít nhất sẽ hỏi nàng làm sao mà biết được. Kết quả hắn chỉ nói cái tạ liền đi rồi. Này thế đạo, vẫn là thông minh cẩn thận người sẽ sống được tương đối lâu dài a. Tần Nguyệt bước nhanh trở về đi. Nàng không có về trước đoàn xe, mà là bắt được đến một cái tiểu binh lính đem sự tình nói một chút mới đi. Đương nhiên, nàng mới sẽ không ngây ngốc mà nói thẳng trùng chiều nhất định sẽ đến. Mà là đem nhìn đến kỳ quái tình huống nói ra, cũng hơn nữa chính mình suy luận. Chỉ cần khiến cho mặt trên người chú ý tới điểm này thì tốt rồi. Có phòng bị nhân thủ hy sinh sẽ giảm rất nhiều. Nơi xa mấy cái quan quân trên mặt mang theo điểm nôn nóng. Tuy rằng không biết bọn họ ở tranh luận cái gì, nhưng Tần Nguyệt có thể khẳng định nhất định cùng dò đường bộ đội không có trở về có quan hệ. Mà bọn họ không có kịp thời trở về nguyên nhân rất có thể là gặp gỡ trùng chiều. Nếu thật là như vậy, tám phần là không về được đi, rốt cuộc phái đi dò đường chỉ có số ít dị năng giả. Đại đa số vẫn là không có thức tỉnh dị năng quân nhân nhóm Ani, đã trở lại. Có cái gì phát hiện? Chỉ Ly mỉm cười hỏi, Tần Nguyệt có chút kinh ngạc hắn như thế nào biết chính mình có tâm sự. Nhưng nghĩ đến này người tuy rằng là chơi âm nhạc, tâm tư lại kín đáo đến không thể tưởng tượng, lập tức cũng không do dự. Đem quan sát đến tình huống nói ra, trùng chiều đại khái muốn tới, trùng chiều, không có gì đặc biệt, chính là ăn thịt, số lượng nhiều. Tần Nguyệt do dự một chút nói, số lượng sẽ rất nhiều, cụ thể nhiều ít ta cũng không xác định, kiếp trước trong trí nhớ nàng cũng không có gặp gỡ quá. Trùng chiều, nhưng nghe nói mỗi lần trùng chiều qua đi trên mặt đất sẽ không có một cái vật còn sống. May mắn từ trùng chiều phía dưới chạy thoát người nhắc lại trùng chiều khi mỗi người trên mặt đều mang theo sợ hãi thật sâu, không nghĩ nói chuyện nhiều. Mỗi loại trùng chiều chủng loại cũng là không giống nhau, giống lần này Tần Nguyệt phát hiện màu đen sâu vẫn là nhất thường thấy có thể khiến cho trùng chiếu. Một loại, uy lực không tính đại, nhưng loại này sâu răng đặc hảo, trên cơ bản bắt được cái gì ăn cái gì. Hơn nữa một con một ngụm tốc độ thực mau, một phút đồng hồ là có thể đem một người gặm quang dư lại cái sạch sẽ khung xương. Có khuyết điểm gì sao? Trì Ly tiếp tục hỏi. Tựa hồ chắc chắn Tần Nguyệt biết giải quyết phương pháp. Sợ hỏa, Tần Nguyệt nói. Sợ hỏa, Trì Ly sờ sờ cằm. Nơi này không có gì ngăn cản vật. Thu thập châm hỏa đồ vật cũng không còn kịp rồi. Khóe mắt thoáng nhìn có người đi qua. Hẳn ánh mắt lập tức liền trở nên tà ác lên. Không có thiêu đốt vật không phải còn có nhân công phụ trợ sao? Cái này ý tưởng có thể có. Tần Nguyệt cũng chú ý tới Trì Ly trước sau bất đồng biểu tình. Nàng sau này nhìn, người, dị năng giả, chẳng lẽ là hắn chuẩn bị lợi dụng hỏa hệ dị năng giả tới đối phó trùng chiếu? Đương nhiên, nếu có thể hơn nữa phong hệ liền càng tốt. Cái này ý niệm vừa ra, Tần Nguyệt hậu chi hậu giác nghĩ đến, chính mình đại khái cũng biến thái. Lợi dụng khởi người khác cư nhiên như vậy thuận tay mà không hề áy náy tâm tư. Về trước trên xe ngốc đi, nhìn xem tình huống thế nào lại nói, Trì Ly nói. Xe bên Khúc Linh thích ý mà dựa vào xe trúng gió. Hắn ăn mặc màu trắng hưu nhàn vận động phục trên đầu mang theo vịt miệng mũ. Đôi tay cắm ở trong túi, vẫn là kia phó túm túm bộ dáng. Nhìn thấy Tần Nguyệt cùng Trì Ly đã trở lại, mới mở mắt hỏi, có tình huống, ân, trùng chiều. Tần Nguyệt đem tình huống lại nói một lần. Huyền Nguyệt dừng lại cùng chính mình rối gỗ chơi đùa động tác nghiêm túc nghe. Tuyết Triệt này chỉ nhìn qua thực thuần khiết tiểu hồ ly không biết vì cái gì đang nghe đến ăn. Thịt cái này từ thời điểm mắt sáng rực lên, Hồng Cơ Diêu không nói gì hoảng rượu vang đỏ ly biên phẩm biên cười đến mỹ lệ dụ hoặc. Khúc Linh rất là nhẹ nhàng nhìn qua không chút nào lo lắng. Không biết vì cái gì Tần Nguyệt chính là có loại hắn ghét bỏ náo nhiệt không đủ cảm giác. Bắc Diễn thần thái ôn hòa khóe môi hàm chứa ôn nhu. Dường như mặt mày đều mang ý cười. Chỉ là không biết hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Các đồng đội đều như vậy. Làm đội trưởng Tần Nguyệt cảm giác một trận vô lực. Nàng tổng kết tính mà nói. Tình huống chính là như vậy. Đại gia chờ hạ cẩn thận một chút. Đừng tản ra, minh bạch. Bắc Diễn tươi cười nhu hòa mà cầm trong tay 5-6 viên hạt giống phân. Biệt loại ở trên mặt đất, không cần quá lo lắng. Cơ hội khó được a, xác thật cơ hội khó được. Khúc Linh phù hợp nói. Hẳn là sẽ rất thú vị đi. Tuyết Triệt tương đương chờ mong mà hướng chân trời. Nếu có thể khủng bố điểm liền càng tốt. Huyền Nguyệt ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói. Ngài, những người này. Tần Nguyệt đầy đầu hắc tuyến mà ngồi trở lại trong xe. Vẫn là trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Không cần bao lâu thời gian. Này khu vực đầu tiên là có linh tinh mấy chỉ sâu từ bầu trời bay qua. Một ít người không cẩn thận bị cắn. Đang lúc bọn họ thô bạo chửi rủa thời điểm. Thông minh điểm người phát hiện sâu số lượng ở không ngừng tăng nhiều. Đại đa số người lựa chọn về tới trong xe tránh né sâu dây dưa. Lại qua đại khái 5 phút đồng hồ có người kêu sợ hãi lên. Chân trời có một đoạn mây đen hướng tới bên này thổi qua tới. Tần Nguyệt đám người biết, này cũng không phải cái gì tự nhiên hiện tượng. Đây là trùng chiều tới. Khúc Linh thi triển lĩnh vực, vây quanh chính mình xe 1 mét phạm vi. Híp mắt lẳng lặng chờ đợi trùng chiều tiến đến. Bắc Diện ai kêu vài tiếng, thấy không ai để ý đến hắn. Bất đắc dĩ mà đối với ngoài cửa sổ xe hạt giống huy hạ ngón trỏ. Những cái đó hạt giống lập tức liền hướng tới lĩnh vực bên ngoài lăn đi. Không trung bị một đoàn màu đen che khuất, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là rậm rạp màu đen tiểu sâu. Tần Nguyệt nhíu mày, quả nhiên tới, kỳ thật một con sâu không đáng sợ. Đáng sợ chính là một đám sâu. Một đám sẽ cắn người ăn thịt sâu. Chẳng sợ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên nhìn đến nhóm người này sâu cũng sẽ dọa nhảy dựng. Bởi vì số lượng thật sự là quá khả quan. Cũng may lúc trước thông chi có hiệu quả. Nhìn trên mặt đất bốc cháy lên từng đống ngọn lửa. cùng với nhanh chóng bị tổ chức đến cùng nhau phong, hỏa hai hệ dị năng giả. Tần Nguyệt hơi chút yên tâm điểm, nhiệm vụ này bản thân liền cực nguy hiểm, nếu mở đầu có thể thiếu chết một ít người, bọn họ an toàn cũng nhiều một thành bảo đảm ni trùng chiều hoàn toàn tới khi. Che trời, Chi Ly nhìn những cái đó bị triệu tập dị năng giả. Buông tiếng thở dài đáng tiếc, nguyên bản hắn là tính toán làm những người này làm tiên phong cho bọn hắn mở đường. Bên ngoài dị năng giả sớm đã bắt đầu sử dụng dị năng. Nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn là không ngừng truyền đến, những cái đó tránh ở người trong xe cũng không có may mắn thoát khỏi. Không ngừng có sâu từ các loại khe hở chui đi vào. Phía trước Bắc Diễn phóng hạt giống ở trùng chiều đại quy mô đột kích thời điểm thực mau mà cắm rễ. Sinh trưởng ra cành lá, nhìn phía chính mình sau người khác nhiều mấy lần sâu Tần Nguyệt cuối cùng biết hắn nói sợ cơ hội. Khó được là có ý tứ gì? Đậu má, nhân ra là hao hết sức lực tưởng đem sâu đuổi đi suốt thân biên. Gia hỏa này còn chuẩn bị làm việc ngang ngược đưa tới sâu tới chơi đùa sao? Cũng may Bắc Diễn cũng không có Tần Nguyệt tưởng như vậy hố cha. Hắn hạt giống tuy rằng không ngừng tản mát ra nào đó hương vị hấp dẫn sâu đã đến. Nhưng thực mau, những cái đó xanh mưa thực vật liền trường ra một đám đại đại nụ hoa. Này nụ hoa nhìn hết sức kiều diễm mỹ lệ, nhưng mà chờ nó toàn bộ mở ra thời điểm, đậu má, cư nhiên là từng hàng sắc bén tiểu bạch nha còn có nồng đậm nước miếng. Nhìn này đó thực vật giống như chết đói mà cắn nuốt không ngừng hướng tới nó miệng bay đi sâu. Tần Nguyệt Mạc, đây là tính toán lấy trùng dưỡng hoa. Bắc Diễn ôn nhu gật gật đầu. Không sai, thực minh hoa, chính là muốn dùng ăn rất nhiều sinh mệnh tới hoàn thành thăng cấp. Đáng tiếc, hạt giống không đủ nhiều. Loại này hoa giai đoạn trước không có gì dùng. Hậu kỳ nhưng thật ra không tồi trợ lực, hắn nói đại đa số Tần Nguyệt không có nghe vào trong mắt. Nàng trọng điểm chú ý chính là sinh mệnh hai chữ. Này yêu nghiệt ý tứ là nhân loại cũng là được không đi. Chỉ cần là vật còn sống, quả nhiên, sẽ cắn người cẩu là. Phi phi phi, tốt xấu là đồng đội. Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt không hề nhìn về phía cái này nhìn như thực ôn nhu yêu nghiệt. Kia hoa đại khái là ăn đến không đủ sàng, kích động đến độ đem căn từ trong đất rút ra tới nơi nơi chạy. Ngay cả Tuyết Triệt bọn họ dùng dị năng đánh rớt xuống dưới sâu thi thể cũng đều không có buông tha. Căn cần một quyển chính là một đống trùng thi hấp thu dinh dưỡng vật. Nương, này đó tiểu gia hỏa nhóm rốt cuộc là đói đến nhiều thảm. Có bao nhiêu cơ khát a? Tần Nguyệt run lên cái khó coi. Sợ này đó tiểu gia hỏa cảm thấy đồ ăn không đủ mà đánh lên nhân loại chú ý. Tóm lại, cái này cười rộ lên thực ôn nhu gia hỏa, cũng là thực đáng sợ tồn tại đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Minh Toái Thượng Tiên lựu đạn. Hết chương.